Chương 580, chân vũ thần chúc phúc. 2. Rất nhanh phản bác của người này liền nghênh đón rất nhiều phản bác kịch liệt, tuy rằng Tần Phàm hiện giờ vẫn chưa đột phá đến võ tôn chi cảnh, nhưng hắn đã phục dụng nghĩ tôn đan này có thể sớm khiến võ giả cảm ngộ được huyền bí của võ tôn chi cảnh, vậy nên sẽ khiến người sử dụng đột phá đến võ tôn dễ dàng hơn rất nhiều, hơn nữa hắn còn chiếm được chân vũ thần chúc phúc, có nhiều ưu thế như vậy, sẽ cần bao lâu chứ? Đúng vậy, sau khi Tần Phàm tiến vào thiên cơ đỉnh tuyệt đối có thể nhanh chóng đột phá. Vân Phi Dương từ linh vũ sư đến võ tôn chi cảnh dùng 7 năm, nhưng Tần Phàm tuyệt đối không cần dài như vậy. Rất nhanh đã có người phụ họa nói, sau thiên tài chiến lần này, danh tự của Tần Phàm đã được tất cả mọi người biết rõ, hơn nữa đại bộ phận mọi người đều trở thành người ủng hộ nhiệt tình của hắn. Nhưng Vân Phi Dương còn giết qua yêu thú thất cấp, thậm chí còn trợ giúp thần điện giết chết qua yêu thú bát cấp. Dù sao danh tự của Vân Phi Dương đã ở Tường Vinh Quang nhiều năm, nổi tiếng toàn bộ võ thiên đại lục, cho nên vẫn có một ít người ủng hộ Vân Phi Dương. Hừ, ngươi không phát hiện Tần Phàm chỉ là linh vũ sư đã có thể phát huy ra thực lực cơ hồ tương đương với võ tôn ngũ cấp sao? Đợi hắn chính thức đột phá đến võ tôn chi cảnh, giết thất cấp yêu thú còn có thể khó sao? Đúng vậy a, hơn nữa Tần Phàm còn là một gã luyện đan sư, hắn mới 18 tuổi, những điều này Vân Phi Dương không cách nào so sánh được. Rất nhanh người ủng hộ Vân Phi Dương liền bị người ủng hộ Tần Phàm hoàn toàn áp đảo, đặc biệt sau khi nhắc đến luyện đan sư, người ủng hộ Vân Phi Dương càng triệt để không cách nào phản bác, bởi vì mọi người đều biết, một luyện đan sư, đặc biệt là luyện đan sư trẻ tuổi như vậy đại biểu cho gì, mà đối với người nhiều lần sáng tạo kỳ tích như Tần Phàm, mọi người đã tin tưởng hắn đến mức như mê tín rồi, mà Tần Phàm lúc này tự nhiên không nghe được đủ loại thanh âm nghị luận bên ngoài, sau khi chùm tia sáng thất thải kia rơi vào người hắn. Hắn liền tiến nhập một loại trạng thái cực kỳ huyền diệu, mà càng lún vào chùm sáng này, nội tâm Tần Phàm càng trở nên khiếp sợ không thôi, hắn cảm giác được mình ngày càng không thể hành động, không hổ là chân vũ thần chúc phúc. Nội tâm Tần Phàm lần nữa cảm thấy hoài nghi về sự tồn tại của chân vũ thần, bất quá lúc này hắn lại cảm thấy khả năng chân vũ thần tồn tại rất lớn. Hắn cảm thấy võ thiên đại lục, tất nhiên có một vị thần khống chế tất cả, bởi vì dưới chùm tia sáng kia chiếu xuống, Tần Phàm không chỉ cảm giác được tố chất thân thể và tinh thần lực đều tăng lên thật lớn, hơn nữa nhờ chùm tia sáng này, Tần Phàm còn kỳ diệu cảm ứng được đủ loại huyền bí của thiên địa, quan sát thiên địa linh khí và thiên địa biến hóa, về không gian và thời gian, còn có các vướng mắc võ đạo trước kia Tần Phàm không có cách nào minh bạch lúc này dưới chùm tia sáng kia chiếu xuống vậy mà đều thông suốt, không chỉ cả người thoát thai hoán cốt mà nhận thức đối với thế giới này càng nghiêng trời lệch đất. Còn có một vài thứ Tần Phàm hiện giờ vẫn không thể không hiểu đạo lý, nhưng hắn vẫn nhạy cảm giác được những thứ này đối với ngày sau hắn đột phá võ tôn võ thánh, thậm chí đẳng cấp võ đạo cao hơn nữa sẽ có trợ giúp rất lớn. Một đạo quang mang này, quả thực là thiên địa tạo hóa, ngoại trừ sáng thế thần không gì không làm được, nhân loại sao có được năng lực như vậy. Hắn tin tưởng dù là thánh chủ một mực thần bí và vô cùng cường đại kia cũng không có khả năng có loại năng lực này. Nhân loại theo Tần Phàm nhận thức là một phần của thế giới này, không thể nào siêu thoát thế giới để nhìn thế giới được. Chỉ là, Tần Phàm vẫn không nhìn thấy chân vũ thần kia, hắn chỉ có thể thông qua chùm tia sáng kia để phỏng đoán sự tồn tại của chân vũ thần. Tóm lại, hắn đối với thế giới, đối với tánh mạng đều lý giải được nhiều hơn rất nhiều. Tạo hóa, Tần Phàm vào lúc này nhàn nhạt mở miệng nói ra từ bao hàm nội dung phong phú nhất, cũng là từ hắn khó lý giải nhất, thiên địa sinh vị chi tạo hóa. Âm dương sinh giả vị chi tạo hóa, thời gian cải vị chi tạo hóa, ngũ hành biến giả vị chi tạo hóa, trong óc không ngừng phập phồng, thời gian dần qua, Tần Phàm lần nữa nhập định, tạo hóa kim liên, cũng không biết qua bao lâu, Tần Phàm giống như phúc linh tâm đến, đột nhiên mở hai mắt ra, sau đó vội vàng triệu hồi tạo hóa kim liên trong cơ thể, hào quang bảy màu kia chứa đựng tạo hóa chi lực, tạo hóa kim liên cũng có tạo hóa chi lực, giữa chúng phải chăng có liên hệ. Có thể dùng chùm tia sáng tạo hóa chi lực kia để tăng cường tạo hóa chi lực của tạo hóa kim liên không? Thậm chí hút luôn đạo tạo hóa chi quan kia vào tạo hóa kim liên, phục chế chân vũ thần chúc phúc. Trong đầu Tần Phàm liền nổi lên cách nghĩ điên cuồng này. Phía trên thần điện Nhã Cát, 8 vị thánh tôn tôn quý tự tập. Tuy lúc này trên quảng trường thần điện đã không có màn sáng, mọi người đã nhìn không tới chùm tia sáng thất thải chiếu xạ đến trên người Tần Phàm. Nhưng nhất cử nhất động của Tần Phàm ở trong mắt chư vị thánh chủ lại rất rành mạch. Tạo hóa kim liên, trông thấy Tần Phàm triệu hồi ra tạo hóa kim liên, lập tức liền có một vị thần tôn phát ra thanh âm, đúng vậy, hoàn toàn chính xác, thật sự là tạo hóa kim liên, xem ra Tần Phàm này không chỉ có thiên phú kinh người, còn có được đại khí vận,

Nhưng Tần Phàm cảm giác được sau khi một tia tạo hóa chi quang này dung nhập vào trong tạo hóa kim liên liền lập tức sinh ra rất nhiều biến hóa, xem ra chúng ta phải gặp Tần Phàm này một lần rồi. Phía trên thần điện Nhã Cát, chư vị thánh tôn khống chế toàn bộ Vũ Thiên Đại Lục, sau khi nhìn thấy một màn này cũng không khỏi được hiện ra vẻ kinh ngạc. Về sau, Đại Ly Quốc Thánh Tôn Ly Ẩn Ẩn với tư cách đứng đầu 8 vị thánh tôn nói, trong nơi thần bí, Tần Phàm vẫn ngồi xếp bằng ở trên tạo hóa kim liên, tâm thần trầm xuống, cảm thụ được đủ loại biến hóa bên trong kim liên, trong lòng không khỏi hơi có chút hưng phấn. Sau khi hấp thu một tia tạo hóa chi quang này, Tần Phàm có thể cảm nhận được tạo hóa chi lực bên trong tạo hóa kim liên đã có cải biến lớn rồi. Trước kia Tần Phàm chỉ có thể khống chế thời gian trong không gian tạo hóa kim liên này là 15 lần, hiện tại phát hiện mình đã có thể khống chế gấp 20 lần thời gian biến hóa. Hơn nữa bởi vì một tia tạo hóa chi quang này tăng cường, năng lực phục chế linh khí trong không gian kim liên này cũng đề cao thật lớn. Nếu như trở lại trong linh huyệt 2000 lần kia, Tần Phàm thậm chí cảm giác mình có thể ở trong không gian tạo hóa kim liên phục chế ra giống như đúc, hoàn toàn chuyển hóa. Đồng dạng có được nồng độ linh khí 2000 lần, bởi vì một tia tạo hóa chi quang này, bây giờ ở trong không gian kim liên này tu luyện, đối với thể phách cùng tâm tình còn có chỗ tăng lên. Nếu như trường kỳ tu luyện ở trong này, thể phách của ta nhất định có thể đề cao thật lớn lần nữa. Còn có cảm ngộ đối với thiên địa huyền bí kia, ở trong tạo hóa chi quang cũng có chứa một ít, đối với tu luyện giả đột phá cảnh giới cũng là thập phần có lợi. Hôm nay Tần Phàm cùng tạo hóa kim liên này cơ hồ kết hợp làm một thể, rất nhanh liền rõ ràng tạo hóa chi quang này mang đến đủ loại chỗ tốt. Ồ, rất nhanh trên mặt Tần Phàm xuất hiện vẻ kinh ngạc lần nữa. Nguyên lai hắn phát hiện trước kia bởi vì hắn sử dụng bạo huyết kỳ lân tạo thành thương thế, vậy mà vào lúc này đã hoàn toàn khôi phục. Tuy hắn phục dụng Hoàng Trần Đan, nhưng tuyệt đối sẽ không có hiệu quả như thế đấy, hẳn là bởi vì vừa rồi chân vũ thần chúc phúc rồi. Tần Phàm hiểu rõ ra, sau đó hắn lần nữa cảm thụ hiệu quả trong không gian tạo hóa kim liên này thoáng một phát. Quả nhiên, hiện tại bên trong tạo hóa kim liên này vậy mà cũng có được một ít công hiệu trị liệu thương thế rồi. Cái công hiệu này thậm chí có thể trị liệu được một ít thương thế mà ngay cả đan dược cũng khó có thể trị liệu. Trong không gian tạo hóa kim liên này vốn có thể có được gia tốc thời gian gấp 20 lần, hơn nữa công hiệu trị liệu này, nếu như ngày sau ta sử dụng bạo huyết kỳ lân bị thương lần nữa, như vậy chỉ cần ở bên ngoài gần kề một ngày, thậm chí một buổi thời gian, lại phối hợp đan dược chữa thương, đoán chừng có thể ở chỗ này hoàn toàn khôi phục. Phát hiện này không thể nghi ngờ là để cho Tần Phàm hết sức hưng phấn. Trước kia hắn không dám tùy tiện kích phát huyết mạch bạo huyết kỳ lân, sợ nhất đúng là thương thế nghiêm trọng mang đến rất khó khỏi hẳn kia, như bây giờ lại khác, ngày sau Tần Phàm muốn sử dụng bạo huyết kỳ lân sẽ ít đi một tí cố kỵ rồi, tương đương để cho hắn nhiều hơn một át chủ bài. Đương nhiên, sử dụng bạo huyết kỳ lân sẽ chịu rất nhiều thống khổ, nếu không phải đến lúc trọng yếu, Tần Phàm cũng sẽ không tùy tiện sử dụng. Không hổ là chân vũ thần chúc phúc, chỉ là một tia tạo hóa chi quang nho nhỏ, dĩ nhiên có nhiều chỗ tốt như vậy. Tần Phàm đối với chân vũ thần thần bí kia càng phát ra hiếu kỳ. Nếu như đã rõ ràng tạo hóa chi quang này mang đến cho tạo hóa kim liên đủ loại biến hóa, hơn nữa hiện tại chân vũ thần chúc phúc kia cũng đã biến mất, Tần Phàm liền từ bên trong kim liên đi ra, sau đó thu hồi tạo hóa kim liên vào trong cơ thể. Hiện tại phải ly khai như thế nào đây? Thu hồi tạo hóa kim liên, Tần Phàm nhìn bốn phía vẫn là một mảnh tối đen, không có bất kỳ đường ra. Hắn không biết phải đi ra nơi thần bí này như thế nào. Đồng thời, trong lòng của hắn kỳ thật cũng có chút tâm thần bất định, bởi vì vừa rồi hắn đã nghe được thanh âm của Đại Càn Quốc Thánh Chủ. Hắn không biết vừa rồi hành vi của mình phải chăng bị Thánh Chủ xem ở trong mắt, có bị trách tội hay không. Bất quá Tần Phàm lại đánh bạc, lúc trước khi hắn tiến vào Thánh Địa đã được Chân Vũ Thánh Điện bảo hộ, sau khi đi vào càng là nhận được đủ loại thuận tiện. Hắn biết rõ Thánh Chủ kia nhất định là nhìn trúng tiềm lực của hắn. Chương 583, gặp Thánh Tôn. 2. Như vậy mình càng đề cao, tăng cường thực lực cùng tiềm lực của mình, tất nhiên sẽ khiến đối phương càng thêm coi trọng. Thậm chí hắn đã ẩn ẩn cảm thấy Thánh Chủ này bảo hộ cùng cho mình thuận tiện như vậy, rất có thể là có một số việc cần mình đi hoàn thành. Dù sao hắn cũng thập phần minh bạch, trong thiên hạ không có bữa cơm nào miễn phí cả. Vô luận như thế nào, hôm nay ta quá nhỏ bé, cho dù biết rõ đối phương có âm mưu hoặc là có rắp tâm gì, ta cũng chỉ có thể đi thừa nhận. Ta hiện tại muốn làm chính là liều lĩnh tăng thực lực của mình lên, chỉ có chờ đến khi thực lực của ta tăng lên tới độ cao cùng Thánh Chủ đồng dạng, ta mới tính toán có tư cách đi khống chế vận mệnh của mình. Trong lòng Tần Phàm sáng như gương, hôm nay hắn có thực lực chuẩn võ tôn,